Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 344, cửa nóc nhà khó giữ được. Tỉnh táo lại, có thể còn có khả năng chuyển biến tốt, Mizuma Suki tự nhủ nói, mở ra di động. Mizuma Suki liếc mắt nhìn đối phương phát tới tin nhắn thời gian. Đã là tới gần buổi trưa, một lần nữa xem một lần quản chế. Nhảy đến tin nhắn phát tới sau khi thời gian. Chỉ có này sau khi người tiến vào khả năng nhìn thấy Mizuma Suki trong điện thoại di động tin nhắn. Móc ra điện thoại di động của chính mình. Mizuma Suki tùy tiện sáng tạo một cái bài viết bản nháp. Ghi chép xuống ba cái tên Motohi Kota. Đây là hai hệ một cái cảnh viên bạn xấu. Hẳn là tìm đến hắn, tuy rằng không biết tại sao như thường lệ lý tới nói tự mình tìm đến trước nên. Điện thoại câu thông một lần đi, Motohi Kota ở trong phòng làm việc ở lại. Sững sờ 5 phút đồng hồ mới đi ra. Đây là một cái khả nghi địa phương. Đi vào vừa nhìn không ai liền biết là xuất cảnh. Tại sao còn có thể ngốc thời gian dài như vậy? Bởi vậy người này có xem qua tin nhắn, khả năng người thứ hai chính là Sato Miwako. Trong theo dõi diện nàng là giơ điện thoại di động của chính mình đi vào. Mizuma Suki lúc này mới hậu chi hậu giác nhìn thấy. Trong điện thoại di động của chính mình diện còn có ba cái không cùng người chưa nghe điện thoại. Trong đó Sato Miwako chính là ở trong theo dõi nàng tiến vào trước phòng làm việc một điểm thời. Điểm đánh tới. Hiển nhiên là phát hiện mình không nghe điện thoại trực tiếp duy trì gọi trạng thái cầm điện. Thoại tiến vào văn phòng nhất làm cho Mizuma Suki khó chịu chính là. Nàng cũng đầy đủ đợi khoảng 5 phút mới rời phòng làm việc, người thứ ba là Hakuba cảnh sát tổng. Dám, không ra dự liệu cũng là sau 5 phút mới đi ra, suy nghĩ một chút Mizuma Suki trực tiếp cắt bỏ. Hai hệ cửa quản chế máy thu hình hôm nay quản chế nội dung. Hành động này cũng không sáng suốt. Thế nhưng Mizuma Suki chính là không muốn để cho cái nào cái người tò mò trở lại xem một lần suy. Nghĩ một chút, Mizuma Suki quyết định trực tiếp trước tiên tìm nhất làm cho hắn lo lắng Sato Miwako. Bởi vì xong xuôi án trở về có một hồi vẫn không có đi tìm nàng. Không có chuyện gì cũng đến bị chỉnh có chuyện đến, nghĩ tới đây Mizuma Suki không nói hai lời. Hướng về tam hệ chạy, hello tương đương, Mizuma Suki cười hì hì đi vào, lâu không gặp văn phòng, ngươi tới. Làm chi? Sato Miwako liếc nhìn hắn một chút. Chuyên tâm trong tay sự tình không có để ý đến hắn, Mizuma Suki căng thẳng trong lòng. Liếc mắt nhìn trong tay nàng công tác sau khi lại buông lòng. Sato Miwako hiện tại viết cái này báo cáo trước đây Mizuma Suki ở tam hệ thời điểm đều là giao cho. Hắn, còn hiện tại nhìn thấy bên cạnh Nakamura Kenichi hoang mang hoảng loạn tìm việc làm dáng vẻ liền. Biết mình vào cửa trước nó ở ai trong tay, lại nói ta hôm nay cũng thật là đủ quẫn, đi ra ngoài phá. Án thời điểm dĩ nhiên quên mang di động. Trở về nhìn thấy một cái chưa nghe điện thoại. Tìm ta có việc sao? Mizuma Suki hỏi, không có chuyện gì à. Ta chỉ có điều là tâm huyết dâng trào muốn nói với ngươi hai câu mà thôi. Mới không có bởi vì lo lắng cái gì lung ta lung tung sự tình vội vàng vàng chạy đến người khác. Văn phòng, sau đó nhìn thấy một cái nào đó kẻ ngu si ném ở trên bàn làm việc diện di động đờ ra đây. Sato Miwako nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới Mizuma Suki, này. Ta là kẻ ngu si. Xin lỗi, phi thường xin lỗi. Mizuma Suki chạy đến một bên khác đến Sato Miwako lại hãy ngó qua chỗ khác. Ta cũng không có thuận tiện như cái ngốc cô Ryoichi dạng muốn đem chính mình trò chuyện ghi chép. Cắt bỏ, kết quả lại thuận tiện như một cái lo lắng bạn trai quá trớn oán phụ như thế đến xem hắn có hay. Không cùng những khác nữ sinh tán gẫu có hay không ám muội tin nhắn. Này, oán phụ, Mizuma Suki cơ giới hóa trả lời sau đó hướng về một cái khác phát hiện chạy. Kết quả đột nhiên phản ứng lại. Cái gì? Chính mình dọa được bản thân bán ngã trên mặt đất. Xem ra không cần hỏi người khác. Cái kia tin nhắn bị Miwako nhìn thấy không có sai sót, ngươi nói cái gì đó. Thật giống là Mizuma Suki cái gì vù vù lặp lại oán phụ cái từ này để Miwako tức rồi. Vỗ bàn đứng lên, ta có thể vẫn không có thừa nhận hai chúng ta có quan hệ gì đây. Nếu như vừa nãy ngươi không nói bạn trai, Mizuma Suki ở trong lòng nghĩ đến. Tốt giống như trước xác thực không có để ý qua hai người có hay không xác định quan hệ đương nhiên. Ngoài miệng chỉ có thể nịnh hót. Đúng đúng đúng, vẫn chưa đóng hệ. Là ta vẫn không có theo đuổi thành công liền bắt đầu không biết trời cao đất rộng, không biết phân biệt, đúng, không biết phân biệt, không biết xấu hổ, đúng, không biết xấu hổ. Mặc kệ Sato Miwako nói cái gì, Mizuma Suki tất cả đều thừa nhận, nói dùng ánh mắt đem bởi vì trước động tĩnh mà Trương nhìn sang tầm mắt toàn bộ dọa lui. Sato Miwako ngồi xuống, nhìn chằm chằm Mizuma Suki con mắt. Hiện tại ngươi có thể theo ta giải thích một chút. Đánh lén nhiệm vụ là cái gì? Nguyên tắc kế hoạch lại là cái gì chứ? Cái kia, Mizuma Suki ánh mắt bắt đầu phập phù lên. Trên đường tới đều đang suy tư cái gì, nói bóng gió hỏi Miwako có nhìn thấy hay không tin nhắn. Chưa hề nghĩ tới nếu như bị trực tiếp hỏi nên làm sao trả lời, quên đi. Xem Mizuma Suki dáng vẻ, Sato Miwako liền biết mình hỏi không ra đến lời nói thật. Người cẩn thận suy nghĩ một chút, muộn đi làm rồi quyết định muốn không cần nói cho ta đi, vốn là. Cái kia một ngày kéo Mizuma Suki thời điểm, nàng liền cũng định được. Mặc kệ có cái gì kỳ quái sự tình, hắn ẩn giấu bí mật gì, đều không sẽ chủ động đi hỏi để hắn lúng túng. Chỉ chờ chính hắn hết bận có lẽ sẽ tự nói với mình. Hoặc là chân tướng chính mình đặt tại trước mắt mình. Coi như đời này cũng không chiếm được chân tướng, cũng không muốn đi hỏi thế nhưng không chịu được. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, bốn chữ hoàn mỹ hình dung Sato Miwako trong lòng trạng thái. Không chiếm được đáp án sẽ một lần lại một lần đi suy đoán. Chính mình đi suy nghĩ lung tung một ít, quả thực là bi kịch cố sự. Hay bởi vì tin nhắn đã rõ rõ ràng ràng đặt tại trước mắt mình. Không thể đang muốn lấy trước như thế trang làm cái gì cũng không biết đến lừa gạt mình. Liền Sato Miwako hỏi lên. Nhìn thấy Mizuma Suki tự hồ có hơi làm khó dễ lại hối hận rồi. Cho Mizuma Suki một cái buổi chiều, biên nói dối thời gian, ngạch. Nói rằng buổi tối. Tối hôm nay Fujioka Takeki ước ta đi, Mizuma Suki nhớ tới đây sự tình. Trước tiên lấy ra chống đối một. Hai, tùy tiện còn có thể mượn chuyện này buổi tối không cần cùng Miwako cùng nhau ăn cơm. Miwako hiện tại chỉ biết mình kiểm tra được bệnh bao tử cần khống chế ẩm thực. Mà không biết đã nghiêm trọng đến không có thể ăn cơm trình độ liên quan với chuyện này Mizuma. Suki muốn lại kéo một kéo. Vạn nhất kéo kéo liền trực tiếp kéo qua đi. Có thể không làm cho đối phương biết vẫn là làm hết sức giấu giếm đi đi, có điều hắn vẫn chưa nói. Hết liền bị Sato Miwako đánh gãy. Nhân vì là mình đã một lần thoái nhượng. Thế nhưng đối phương không chỉ có không biết cảm kích. Tốt được voi đòi tiên, muốn liền buổi tối đều đẩy đi. Sato Miwako bắt đầu có chút tức giận. Ta cảm thấy ngươi cuối cùng vẫn là đến một chuyến. Không phải vậy ngươi nói xem. Sato Miwako trên mặt nụ cười hiền hòa Mizuma Suki đặc biệt quen thuộc. Nếu như Conan ở đây liền sẽ nói cho hắn biết. Sáng sớm hôm nay hắn mới vừa đối với Conan lộ ra qua vẻ mặt như thế. 6 giờ rưỡi đúng giờ đến đây. Mizuma Suki đang nói ra câu nói này trước. Đã cảm giác được Sato Miwako toàn thân gân xanh còn có then chốt ở phát sinh tự thân tồn tại chứng. Minh hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.